Duyên Khang, Tần Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn từ trên thuyền giấy nhảy xuống. Chỉ thấy Duyên Khang đã là ban đêm, trong thành thị ngoài xa là đèn đuốc sáng trưng. Ngự Thiên Tôn, lại đưa đến nơi đây thôi. Tần Mục nói, lão nhân âm xoa nhìn hắn một lát, nói, ngươi ngầm lừa thổ bá như vậy. Chuyện này cần phải ghi vào trong quyển sách nhỏ của ngươi. Tần Mục cười nói, ghi cũng được, dù sao không thiếu chuyện này. Ngươi chính là bình sứt không sợ mè. Lão nhân âm xoa lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Ngự Thiên Tôn thi lễ một cái. Nói, Mục Thiên Tôn, chăm sóc tốt cho huynh trưởng. Dứt lời, chiếc thuyền nhỏ tiến vào trong bóng tối. Biến mất, Tần Mục nhìn theo bóng hắn đi xa. Dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi về phía Thiên Thánh Học Cung trước mặt. Hắn yêu cầu lão nhân âm xoa đưa bọn họ đến Thiên Thánh Học Cung cũng là có mục đích của mình. Hiện tại Ngự Thiên Tôn chính là một trang giấy trắng. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Ăn uống đều cần người khác chiếu cố. Hắn nhất định phải giáo dục hắn những điều cơ sở nhất. Hơn nữa không thể dạy hắn bất kỳ thần thông nào. Bằng không dễ dàng hủy diệt hạt giống tốt này, biện pháp tốt nhất chính là truyền thụ cho hắn các loại phù văn cơ sở nhất. Những cái khác để chính hắn đi tìm hiểu. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục ném Ngự Thiên Tôn tới lớp học tiểu học, để cho hắn cùng với sĩ tử tiểu học cùng học tập các loại phù văn của bốn linh thai lớn và ngũ diệu ngôi sao. Đến ngày thứ hai, tiên sinh của lớp học tiểu học dắt Ngự Thiên Tôn đưa trở về cho hắn. Nói, giáo chủ, hắn đã học, dạy không được, hơn nữa còn ở trong lớp học đánh nhau với sĩ tử tiểu học. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, tự mình kiểm tra Ngự Thiên Tôn, quả nhiên các phù văn cơ sở chu tước huyền vũ hắn đều học được. Hơn nữa Ngự Thiên Tôn còn suy một ra ba, khai sáng ra mấy loại thần thông, tuy rằng dễ hiểu nhưng đã được tính là không yếu, lẽ nào hắn là phái thể thật sự. Tần Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới chỗ của thôn trưởng nghe giảng. Thôn trưởng truyền thụ kiếm quyết căn bản nhất, Ngự Thiên Tôn dùng 2 ngày đã học được, khiến thôn trưởng cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh. Là phái thể sao? Tần Mục hỏi, thôn trưởng hoàn toàn mờ mịt, do dự nói, có hơi giống, ngươi kiếm được tiểu tử này từ đâu vậy? 100 vạn năm trước, thôn trưởng càng mờ mịt, lẩm bẩm nói, phái thể 100 vạn năm trước. Đợi lát nữa, ta có chút choáng váng. Tần Mục lại dẫn Ngự Thiên Tôn đi tới trong lớp của đồ tề. Học 2 ngày đao pháp, Ngự Thiên Tôn cũng dễ dàng nắm giữ được. Mục Nhi, thiếu niên này thông minh hơn ngươi nhiều. Đồ tề cười nói, Tần Mục hừ một tiếng. Trong lòng có chút khó chịu. Nói, cơ sở đao pháp ta cũng sẽ dùng thời gian mấy ngày là học được. Chỉ có điều muốn luyện đao pháp tốt. Rất khó, hắn học nhanh hơn ngươi, ngộ tính cũng cao hơn ngươi. Đồ tể nói, hình như còn muốn nhanh hơn tên tiểu tử hư sinh hoa kia một chút. Tần Mục đen mặt lại, dẫn theo Ngự Thiên Tôn tới cá lớp của Thiên Thánh Học Cung một lần. Mỗi một loại pháp môn Ngự Thiên Tôn đều có thể nắm bắt rất nhanh. Thậm chí ngay cả khóa học thuật số và tạo hóa khó nhất. Tốc độ hắn nắm giữ cũng rất nhanh. 3 tháng sau, trong Thiên Thánh Học Cung truyền thụ phù văn cơ sở và chiêu pháp cơ sở. Hắn đều học được, Lâm Hiên đạo chủ cũng nghe được trong Thiên Thánh Học Cung có một thiên tài thuật số. Lập tức từ đạo môn học cung chạy tới, muốn dẫn Ngự Thiên Tôn đi đạo môn đào tạo sâu về thuật số. Lại bị Tần Mục dẫn trở lại, cuối cùng Tần Mục ném Ngự Thiên Tôn tiến vào Thiên Lục Lâu. Bất kỳ điển tịch nào trong Thiên Lục Lâu hắn đều có thể lật xem. Lại qua hơn 1 tháng, Ngự Thiên Tôn từ trong Thiên Lục Lâu đi ra, Tần Mục lộ ra vẻ khó tin. Thất thanh nói, học xong rồi, Ngự Thiên Tôn gục đầu xuống tới. Xấu hổ nói, nhìn xong rồi, không học nữa, ta cảm thấy bên trong những sách này có quá nhiều thứ sai. Tần Mục thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ cổ quái. Lẽ nào ta mới là giả phái thể? Hắn mới là phái thể chân chính. Không được, ta muốn dẫn hắn đi gặp hư sinh hoa. Ở Thượng Thương Học Cung Tây Thổ, sắc mặt hư sinh hoa nghiêm trọng. nhìn chằm chằm vào trước mặt Ngự Thiên Tôn, thử dò xét nói, phách thể, Tần Mục chật vật gật đầu, khàn giọng nói, còn thông minh hơn ta, chấm, ta nói thảo nào tư chất ngộ tính không khác biệt với ta. Hư Sinh Hoa khen, vừa học liền biết, chỉ là nhìn thế nào lại có hơi ngốc vậy. Cách chương.